Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nhảy lên kiểu chữ, nuốt vào đan dược, chương thứ nhất, chấm, hôm nay thế nhưng là vì công pháp này đến, nếu là ngươi thiên cơ tử, thật sự có thể để chấm trường sinh, một ngày kia, chấm tìm được không tử thần thuốc. Một lần nữa để ngươi phục sinh, cũng chưa hẳn không thể, nhưng, hy vọng công pháp này, cũng không nên giống như là trước đó bộ xương khô kia đồng dạng. Tại chỗ hóa thành bột phấn liền tốt, nếu không, chấm chẳng những không sẽ tìm biện pháp phục sinh ngươi. Hôm nay ngươi cỗ này thi cốt, cũng đừng hòng bảo tồn hoàn hảo. Đương Tần Thủy Hoàng, hướng phía kia công pháp đưa tay lúc. Miệng bên trong lạnh lùng nói đến, giờ phút này, động tác của hắn, cực kỳ cẩn thận, trên tay lực lượng, cũng là khống chế đến cực nhỏ. Một giây, hai giây, ba giây, giờ khắc này, toàn thế giới đang xem trực tiếp người, đều nín thở, trợn tròn mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một màn. Thậm chí có một ít trí thông minh hơi cao người. Càng là mở ra điện thoại thu hình lại công năng, hướng ngay máy tính, chuẩn bị đem công pháp ghi lại đến, tốt cẩn thận nghiên cứu. Hô, đương Tần Thủy Hoàng đầu ngón tay, sờ nhẹ ở kia công pháp trên sách, gặp hắn không có biến thành phấn về sau, trong miệng của hắn hít sâu một hơi. Công pháp này, quả nhiên phi phàm, miệng thảo luận, sau đó, hắn không chần chờ nữa. Quả quyết vươn tay, một tay lấy kia, bất tử thần trưởng, công pháp cầm lấy. Chuẩn bị đọc qua, chỉ là, đương cầm lên trong nháy mắt, một đạo tử sắc quang mang, không có dấu hiệu nào tại trước mắt hắn tránh qua. Sau đó Tần Thủy Hoàng phát hiện trong tay công pháp, như là vừa rồi quyển ra cừu đồng dạng, ngay tại chỗ biến thành từng hạt điểm sáng, trống rỗng tiêu tán, lộp bộp. Thấy cảnh này, vô số canh giữ ở máy vi tính phía trước đám dân mạng. Trong lòng đều lộp bộp một chút, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn lại toàn bộ phát sáng lên, bởi vì ngay tại kia công pháp bí kíp biến mất phía trên. Xuất hiện lần nữa từng hàng tiểu truyện kiểu chữ, bất quá lúc này, kiểu chữ nhan sắc là màu tím, mà lại sau khi xuất hiện, tại không trung không ngừng nhảy lên, diễn hóa lấy đủ loại kỳ quái tư thế, phảng phất có được linh tính đồng dạng. Đây là, trên Internet, vô số đám dân mạng, nhìn thấy chỗ này, trực tiếp ngốc trệ, sau đó từng cái hai mắt sáng lên, nhanh phân tích, những cái kia đang động kiểu chữ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Sơn phía dưới, cái nào đó trong gian phòng lớn, vô số đế quốc các trí giả đều tụ tập cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm màn hình lớn. Có người hô. Trong đó, Đường Nguyên Đức, Cổ Bá Nhạc, Lục Viễn Trinh mấy người cũng tại. Hôm qua, số một tiên sinh tặng cho Tần Thủy Hoàng đại lượng vũ khí hiện đại về sau. Thành công đem những này người cho trao đổi trở về. Chỉ là bọn hắn lúc ấy chấn kinh không nhẹ. Bị tiêm vào chấn định tề. Hôm nay vừa mới thanh tỉnh về sau, liền dùm beng lấy đi tới Hoa Sơn bên này, những chữ kia thể, đều là chữ tiểu truyện, ghi chép chính là công pháp phương thức tu luyện. Cổ Bá Nhạc âm thanh phát run mở miệng, kiểu chữ đang nhảy nhót thời điểm, tựa như là tại mô phỏng nhân thể động tác, nếu như không sai, đây là phối hợp kia công pháp tu luyện động tác, nhà sinh vật học. Lục Viễn Trinh trợn tròn mắt, lúc nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm kia màn hình, thân thể không tự chủ bắt đầu bắt chước những chữ kia thể động tác tới. Nhanh, dùng HD máy ảnh, đem những này toàn bộ đều ghi lại tới. Đường Nguyên Đức hô to, trong phòng, những trí giả kia nhóm, vô cùng kích động, đồng thời giờ khắc này, vô số các trí giả thế giới quan. Điên cuồng bắt đầu sụp đổ, một bản bí kíp, tại không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn dưới. hóa thành có thể ở giữa không trung khiêu động chữ tiểu triện văn tử. Cái này dùng khoa học căn bản là không cách nào giải thích a. Nhưng mà, lúc này, trong động đá vôi, đường kia bí kíp hư không tiêu thất, hóa thành ký tự tại không trung nhảy lên lúc, Tần Thủy Hoàng cũng không có nhìn chằm chằm những chữ kia phù đi xem, mà là đứng tại chỗ, thân thể không nhúc nhích, đường bí kíp biến mất trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy vô số kiểu chữ bỗng nhiên chui vào trong đầu đồng dạng, nương theo lấy những chữ kia thể, còn có một vài bức anime, trong đầu xuất hiện, anime bên trong là một người mặc màu trắng quần áo luyện công, thấy không rõ khuôn mặt bóng người, đang luyện lấy trưởng pháp, thỉnh thoảng có từng đầu kim sắc thần long, mang theo cũng đáng sợ tiếng long ngâm, theo trưởng pháp lập lòe, không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị, hơn 10 giây sau, Tần Thủy Hoàng lúc này mới há to miệng, âm thanh không ngừng, bởi vì, giờ phút này trong đầu của hắn không vẻn vẹn có kia ký tự cùng bóng người. Còn có một đoạn liên quan tới, bất tử thần trưởng, tương quan ký ức. Công pháp này, vậy mà không phải đến từ thế giới này. Trong trí nhớ, Tần Thủy Hoàng biết được. Công pháp này hết thảy có 18 tầng, muốn luyện thành, liền nhất định phải có được nội lực thâm hậu, hơn nữa còn muốn từng tầng luyện. Mặt khác, công pháp liền là bắt nguồn từ một cái có được nội lực võ đạo thế giới. Thế giới kia linh khí mặc dù không dư giả, nhưng công pháp nhiều đến kinh ngạc, mỗi người chỉ cần thu hoạch được công pháp, tích lũy tháng ngày tu luyện. Liền có thể mạnh lên, trong đó còn nâng lên trời tròn địa phương, vô tận tuế nguyệt trước đó thế giới, ông ứng đến cực điểm, thế giới kia là căn bản tìm không thấy cuối cùng, khi đó một cái cây, có vài chục vạn mét cao, một chiếc lá, liền có mấy ngàn mét dài, các loại thần thú đi đầy đất, vô số thần dược liền sinh trưởng tại ven đường bên trên. Khắp nơi có thể thấy được, một chút tồn tại cường đại, một tay có thể hái nhật nguyệt tinh thần, nhảy lên mấy chục vạn dặm, vượt qua vũ trụ, trí nhớ kia thật sự là quá mênh mông, quá to lớn, về sau, trên cái thế giới kia, phát sinh dị thường to lớn biến đổi, vô tận đại lục, bị mấy tên trí cường giả, oanh kích trở thành vô số mảnh. Tản mát tại sâu trong vũ trụ, trừ cái đó ra, cho dù là kiến thức bao rộng Tần Thủy Hoàng, nhìn đến đây thời điểm, nhất thời bán hội, cũng vô pháp tiêu hóa xong tất, nhưng trong lòng hắn, lại là đã có một cái đại khái dự định, như thế đến xem, trường sinh cũng không phải là rất khó, so với toàn bộ thế giới, chấm còn nhỏ bé rất a, căn cứ ký ức. Khi thiên địa linh khí khôi phục về sau, những cái kia mảnh vỡ thế giới cũng sẽ một chút xíu dung hợp. Hiện ra năm đó ông ánh thịnh thế. Trước lúc này, chấm nhất định phải đem công pháp tu luyện hoàn thành, chiếm trước tiên cơ. Đến lúc đó, xuất lĩnh đại quân, lấy được một mảnh giàu có nhất, cường đại nhất thổ địa. Nói đến chỗ này, Tần Thủy Hoàng ánh mắt lập tức toàn bộ đều đặt ở cái kia bình ngọc phía trên. Nếu như không sai, trong này đặt vào chính là thiên cơ tử luyện chế đan dược. Lúc nói chuyện, Tần Thủy Hoàng không có chút do dự nào, cầm lấy bình ngọc, trực tiếp đem phía trên cái nắp mở ra. Lập tức, một cỗ kỳ dị mùi thuốc tại trong động đá vôi lan tràn ra. Nghe được mùi thơm này, Tần Thủy Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, trong thân thể huyết dịch đều trở nên nóng lên. Nhanh, ăn nó đi, ăn nó đi. Trong đầu, dạng này một thanh âm càng là không ngừng lặp lại. Đem bình ngọc ngược lại lên, một viên tông màu nâu, ngón út đầu lớn nhỏ viên thuốc đã rơi vào Tần Thủy Hoàng trên bàn tay. Sau đó, Tần Thủy Hoàng bàn tay một phút, viên thuốc bị hắn một ngụm liền cho nuốt vào. Sau đó, một cỗ năng lượng bàng bạc hóa thành mấy ngàn vạn đầu ngân sắc dây nhỏ,